Kiếm tốt quá à. Chương 94, phản sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 94, phản sát. Khả năng xác thực có giống lương cuồng nhân như vậy dị loại tồn tại. Có cường đại năng lực chiến đấu. Tại thời khắc sinh tử ma luyện ra tâm tính. Nhưng chung quy là cực thiểu số. Không thể đại biểu toàn bộ tán tu đoàn thể. Tựa như núi rừng bên trong độc hành dã thú. Kỳ thật bọn chúng là nhất biết xem xét thời thế. Lấn yếu sợ mạnh trùng quần. Tuyệt sẽ không tùy tiện vượt khó tiến lên. Cùng người sinh tử liều mạng. Bởi vì bọn chúng sợ thụ thương. Một khi thụ thương, tựu đánh mất phần lớn sinh tồn năng lực. Đã từng địch nhân cũng sẽ tìm cơ hội mà lên. Liền năng lực tự bảo vệ mình đều không có. Cho nên, trừ phi nắm chắc rất lớn. Trừ phi lợi ích quá mê người. Trừ phi đối mặt không cách nào tránh khỏi tuyệt cảnh. Tại dưới đại bộ phận tình huống bọn hắn đều sẽ lựa chọn lùi bước. Bảo tồn chính mình. Tại cái này nguy hiểm tu chân thế giới. Tán tu gian nan nhất còn không phải tài nguyên. Mà là cô độc. Không có tổ chức. Không có giúp đỡ. Không có liếm thương địa phương. Cho nên, Tần đại nhân tu hành bằng hữu mới có thể nhiều lần cự tuyệt hắn yêu cầu. Không nguyện ý cùng đứng tại lâu phủ sau người tu hành trở mặt. Chính là bắt nguồn từ tán tu ác liệt sinh tồn hoàn cảnh. Về điểm này, môn phái đệ tử tình cảnh tựu còn mạnh hơn bọn họ ra quá nhiều. Bọn hắn phía sau có nhân. Tại tu hành thần kỳ hạ, đại bộ phận thương thế cũng có thể khôi phục. Không đến mức tự lưu lại hậu hoạn, mà lại, cũng có an tâm dưỡng thương hoàn cảnh, có kinh nghiệm phong phú sư trưởng. Vì vậy, so sánh với mà nói, môn phái đệ tử chỉnh thể thượng đấu chiến năng lực, là mạnh hơn đồng dạng tán tu không ít. Thanh Mộc, chính là như vậy môn phái đệ tử, mà hắn đối diện, chính là tam cái bình thường nhất tán tu, vốn là đánh lấy nhìn một chút. Quan sát một chút ý niệm, bây giờ nhìn hòa thượng liền chỉ là một cái. Lợi dục chi tâm tựu dần dần chiến thắng cẩn thận. Giữa bọn hắn cũng là có phối hợp, mặc dù hơi có vẻ thô ráp. Thủ đoạn cằn cỗi để bọn hắn có thể lựa chọn chỗ trống không nhiều. Cầm đầu tu giả thịt đau tay lấy ra phù lục. Với hắn mà nói, đó cũng không phải có thể tùy tiện lãng phí. Đây là gai gỗ chi phù. Tại hai tay kết ấn gian lóe lên một cái rồi biến mất. Thẳng đến hòa thượng mà đi. Bên phải tu sĩ thì là ném ra một thanh đoản kiếm. Dùng chính là khống vật chi công. Tại tất cả khả khống trong binh khí. Kiếm là phổ cập nhất. Bởi vì hình dạng và cấu tạo đoan chính cân bằng. Có thể đâm có thể bổ vừa gọt. Thao túng độ khó nhỏ nhất. Tay trái tu sĩ tắc lấy ra một thanh quỷ đầu khảm đao. Thả người tiến lên, nhìn ra, hắn tại chuôi này trên đao hạ công phu rất sâu. Có lẽ chính là giang hồ xuất thân cũng khó nói. Hắn đấu pháp mới là thực khí tán tu chính tông. Bình thường mà nói, tại đối diện mấy vòng phù lục khống vật về sau. Đám tán tu cuối cùng đều sẽ dùng loại này giang hồ phương thức đến cuối cùng giải quyết. Dù sao, phù lục ném không dậy nổi. Gai gỗ chính xác đánh chúng vào thanh mộc, vào thịt vài tấc, tại thất tha thất thểu lui lại chung, duỗi tay trái đón đỡ khống vật bay tới đoản kiếm. Mặc dù thành công đem đoản kiếm mang lại, nhưng cánh tay trái cũng bị hoạch máu tươi chảy ròng. Xông lên trước bình dân trang phục tu sĩ nhìn thấy cơ hội, không do dự nữa, đoạt bước lên trước, quỷ đầu đao đúng vào đầu tự bổ. Làm là như vậy có phong hiểm, hoàn toàn không để ý đến tự thân phòng ngự, nhưng mắt thấy các đồng bạn đều đã kiến công, đối thủ lại thắng yếu không chịu nổi. Như loại này hợp kích, cuối cùng phân chiến lợi phẩm lúc xuất lực nhiều ít chiếm hữu tác dụng rất lớn. Nhất là quyết thắng một kích mới có thể cầm tới chỗ tốt lớn nhất. Dạng này dụ hoặc hạ, tự nhiên là buông lỏng trên tâm lý đề phòng. Nhưng thanh mộc lại tại lào đảo chung bỗng nhiên phản xung. Hoàn toàn vi phạm với bình thường vận động quy luật. Tại quỷ đầu đao dương lên điểm cao nhất lúc. hắn đã xông tới tu sĩ kia trong ngực. Thủ đoạn nơi ống tay áo bắn ra một đoạn dài nửa xích gai sắt. Trực tiếp xuyên vào tu sĩ trong ngực. Hắn bị gai gỗ cùng đoàn kiếm công kích chỗ hiển hiện ra đều là giả tượng. Thần mang nửa khắc kim cương thuật tăng thêm. Cùng 30 tức Phật tăng thêm. Lại thế nào khả năng bị công kích như vậy làm bị thương chí mạng? Bất quá là ngoại thương mà thôi. Nhìn lấy máu tươi chảy ròng có chút dọa người. Kỳ thật mơ hồ không có gì đáng ngại. Tán tu tài nguyên có hạn. Phù lục phần lớn là công kích chi phù. Cũng rất ít kiến thức phòng ngự chi phù. Đây là hắn nhất. Tán tu giới hạn trong tự thân. Sẽ không tùy tiện cho phép tự thân thụ thương. Cho nên theo bọn hắn nghĩ. Đối thủ đã thụ thương. Vậy liền nhất định là thực sự. Không giả được. Nhưng trên thực tế tại môn phái đệ tử đấu pháp chung. Lừa dối thương lấy thu hậu phát chế nhân hiệu quả cũng là một loại rất bình thường đấu chiến thủ pháp. Chính là hai điểm này. Nhường bình dân tu sĩ ăn ác đương. Mất mạng. Mấu chốt là. Còn lại lưỡng cái còn không có ý thức được xảy ra chuyện gì vấn đề. Theo góc độ của bọn hắn. Cũng chỉ có thể trông thấy hòa thượng kia vùng vẫy dẫy chết. Bà nhà mình đồng bạn bổ nhau. Lăn làm một đoàn. Lăn tiến bụi cỏ trong hầm. Nhưng không nhìn thấy thu hồi gai sắt. Đến gối cao cỏ hoang. Trong nháy mắt che mất thân hình của bọn hắn. Cũng chỉ thấy cỏ hoang kịch liệt lắc lư. Kia là hai người tại vật lộn chung. Khống vật khiến đoàn kiếm quyết định thật nhanh. Lại dùng khống vật công khống chế đoàn kiếm phi đâm đã không có khả năng. Trên đất hai người quấn quýt lấy nhau. Không có ở trong cỏ hoang. Phân không ra lẫn nhau. Hắn khống vật chi năng có thể làm không đến kiếm tùy tâm động. Cho nên, vứt bỏ đoàn kiếm. Trở tay rút ra văn sĩ bào thượng treo trường kiếm. Trực phóng qua đi, tìm cơ hội toàn đâm. Sau cùng cái kia thương nhân ăn mặc tu sĩ. Cũng chính là phù tôn bằng hữu. Trực giác có chút không đúng. Nhưng lại nói không nên lời không đúng ở đâu. Chỉ có thể đầu lưỡi nhắc nhở. Chu huynh để cẩn thận chút. Để phòng con lừa chọc chơi lừa gạt. Hắn lời vừa ra miệng. Trên mặt đất lăn lộn một cái người đã tôi sau đó vọt. Theo trang phục hình bóng đến xem. Đúng là mình tên kia bình dân trang phục đồng bạn. Thảo trong hầm còn có một tia vàng sáng tăng bào phản quang. Rút kiếm tu sĩ đơn trưởng chống đỡ. Nghĩ triệt hồi hắn lực trùng kích. Miệng bên trong còn cười nói. Thế nào, đại vi huynh đã đều giải quyết. Còn như thế bối rối làm gì? Nhưng thủ còn không có chạm đến đồng bạn thân thể. Ra ngoài tu hành giả trực giác cùng đối đồng bạn quen thuộc. Hắn đã phát hiện cái này lúc đầu câu ôm thân thể. Hiện tại tới gần sau mới hiện ra một vệt sáng sắc. Kia là cái đầu chọc. Trong lòng kinh hãi, ý thức được chính mình mắc lừa. Bàn tay trái nên đẩy vì kích. Đồng thời tay phải trường kiếm gọt ra. Gión mũi chân lùi lại. Phản ứng của hắn cũng không chậm. Nhưng lại nhanh cũng là chậm. Nhảy ngược lại mà đến hòa thượng bỗng nhiên ra tốc. Đụng vào trong ngực hắn đồng thời. Tu giả chỉ cảm thấy trong ngực siết chặt. Lực khí toàn thân đánh mất. Nhu nhược bầy xuống dưới. Phật. Cũng vì phù đồ, Phật Đà, chính là một loại thần lực nhập thể chi thuật, có thể trong khoảng thời gian ngắn làm được một ít vi phạm vật lý quy luật động tác. Những động tác này tại đi vào trúc cơ sau chính là bình thường. Nhưng đối thực khí tu sĩ đến nói lại hoàn toàn không cách nào lý giải. Tỷ như, trên không trung đột nhiên biến hướng cùng gia tốc. Cái thứ nhất bình dân trang phục tu sĩ cùng cái thứ hai sĩ tử trang phục tu sĩ đều là chết tại loại này đột nhiên xuất hiện biến hóa hả? Đương nhiên, tạo thành dạng này kết quả nguyên nhân vẫn là tại đối phương lão luyện chiến đấu tâm lý thao túng hả? Thương nhân trang phục tu sĩ rốt cuộc hiểu rõ tới. Bất quá bây giờ minh bạch lại là hơi trễ. Về muộn muộn, hắn lại làm ra đối với mình có lợi nhất lựa chọn. Quay người, mở độn, chạy trốn, đây là thông minh nhất làm phép. Hai người đồng bạn đều không còn có với hắn thực lực. Cứ như vậy vẫn trong khoảnh khắc mất mạng địch thủ. Như vậy hắn liều mạng xác suất thành công lớn bao nhiêu? Không cần nói cũng biết. Nhìn cực kỳ mất mặt. Nhưng ở tu chân giới, không mất mặt đều đi Diêm Vương nơi đó trình diện. Đi, tựu còn có về sau. Tựu có tương lai. Tối thiểu nhất có thể đem tin tức theo phổ thành truyền ra. Hình thành đối hòa thượng này truy sát chi thế. Nếu như bà mệnh lấp ở chỗ này, kia mới oan uổng đâu. Nói không chừng hòa thượng tiếp tục trở lại làm hắn quản khố. Lại có ai biết rõ. Cách chương.